Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, đại gia tản đi đi 1/10. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là biết rõ hắn trước kia qua rất khổ, cho nên ở phương diện này cũng tương đương cưng chiều hắn. Đúng, hiện tại đã tốt rồi, nghĩ muốn cái gì liền đi làm cái gì. Không đủ tiền quản ta muốn là được rồi. Xe hơi nhỏ có, cái kia máy bay nhỏ muốn hay không cũng làm đi ra. 10 cái, 100 cái đều được. Liễu Tiếu Tiếu tương đối khí phách. Lâm Phong cuống quýt lắc đầu nói. Trước có xe hơi nhỏ liền tốt. Máy bay nhỏ cái gì? Sau này hãy nói đi. Liễu Tiếu Tiếu ồ một tiếng. Phương diện này nàng không cần quan tâm. Chỉ cần tại Lâm Phong nghĩ muốn thời điểm, nàng tìm người đến giúp đỡ là được rồi. Lâm Phong nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đến rồi lúc ăn cơm tối, liền tìm một chỗ yên tĩnh, từ bảo hồ lô bên trong lấy ra nhà của mình băng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Liễu Tiếu Tiếu lơ đãng liếm liếm đầu lưỡi, cảm giác bụng lại tại lẩm bẩm kêu. Tần Diệc Phỉ có chút hưng phấn nói: nghe nói lần này yến hội phương diện, ăn uống chi phí tất cả đều là Lâm sư đệ làm cho. Đương nhiên, Liễu Tiếu Tiếu kiêu ngạo nói, chẳng qua ngươi ăn những cái kia. Lúc này hắn viết xuống tới thực đơn, để cho người ta chiếu vào làm. Có hắn hình mà không có hắn thần, tiểu hỗn đản tự thân làm cho đồ vật, kia mới gọi tốt ăn. Lâm Phong ở một bên cười cười. Tần Diệc Phỉ sư tỷ là lần đầu tiên tới, hôm nay liền thêm vài món thức ăn hào hào khoản đãi nàng một chút. Có muốn hay không ta đi thông báo một chút lão đại, miễn cho nàng không biết chúng ta ở chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, hẳn là không cần đi. Huyền Cơ Thịnh Hội cho tới hôm nay vẫn như cũ duy trì cực kỳ lửa nóng tư thái. Giống như là huyền cơ môn loại này tồn tại, khó được tổ chức một lần, có thể nhất cử xử lý, vậy thì không phải là mấy ngày liền có thể chấm dứt sự tình. Bây giờ huyền cơ môn trăm phong bên trong, tương đương sinh động, Liễu Tiếu Tiếu tế điển là một cái phương diện, đại hội luận võ lại là một cái khía cạnh khác, khó được rất nhiều tiên môn cao thủ tề tụ một đường. Tại nhân thủ đầy đủ dưới tình huống, cơ hồ mỗi cái sân đấu võ địa đều trang bị mấy tiền bối. Mỗi làm đệ tử luận bàn hoàn tất, bọn hắn đều biết đối với hắn lời bình, trả lời một đôi lời đối phương nghi hoặc, cao thủ giải đáp, lập tức để bọn hắn rộng mở trong sáng. Mà một bên quan sát đám người, cũng tương tự thu hoạch không nhỏ. Dịch Thiên Tuyết vị trí coi là một cái tương đối khu náo nhiệt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã tỉ thí song song, lại bị Phong Thiện Yêu Vương mang về tự thân điều giáo. Nàng một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, thân thể thẳng tắp ngồi tại trên vị trí của mình, hoàn toàn không lời nói. Bên cạnh thế hệ trước cao thủ, từng cái lời bình đệ tử dự thi chỗ thiếu sót, tương đương dụng tâm. Đương nhiên loại thái độ này cũng thoát không ra huyền cơ môn hứa hẹn thù lao, dễ chân truyền, ngươi có muốn hay không nói hai câu? Phát giác được Dịch Thiên Tuyết một mực không lên tiếng, vị này lão tiền bối còn tưởng rằng nàng là quá câu nệ, cho nên cố ý lên tiếng hỏi thăm, nghĩ muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn thất thần, lúc này mới bị giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn một chút giữa sân ánh mắt kỳ ký đệ tử, lại nhìn một chút sắc trời, lẩm bẩm nói, nên cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người tản đi đi. Ngoặc kép, toàn trường lập tức im lặng. Mấy tên lão tiền bối ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn nàng, lại có thể chút không biết làm sao. Để ngươi nói hai câu, có thể ngươi cũng quá không khách khí. Ngươi hai câu này, đại gia ngay cả đài đều xuống không nổi. Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Tuyết đứng người lên, ngáp một cái, hướng phía mấy vị lão tiền bối bái một cái, lại khó được hướng dưới đài các đệ tử khoát khoát tay. Một mặt nghiêm túc bay mất, ngoặc kép, nàng bay mất, đi thật, đi ăn cơm đi. Một tên lão tiền bối trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng được nói, ăn cơm, ăn cái gì cơm, tu luyện người, xính cái gì miệng lưỡi chi dục, ngẫu nhiên yến hội ăn chút thì cũng thôi đi, sao có thể trầm mê trong đó đâu. Ngày xưa ăn là tiểu đạo, nhưng huyền cơ môn gia vị kia, ai dám nói ăn là tiểu đạo. Bên cạnh có người cười khổ nói, người này lập tức im lặng, còn giống như thật sự là kiểu nói này, nghe nói thứ bảy chân truyền, chẳng những có thể làm có thể ăn, lần này yến hội chính là hắn tổ chức, không thể không nói những cái kia mỹ vị, xác thực coi như không tệ, hắn đã ích cốc hồi lâu, cũng không chịu được động thèm ăn. Càng khiến người ta im lặng là, nghe nói hắn độ kiếp thời điểm, thật đem tam đại tiên môn lão tổ bộ phận thần thông ăn tới. Loại này trần trụi chiến tích, ai dám nói ăn là tiểu đạo, vạn nhất về sau cùng hắn động thủ, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, vạn nhất không chú ý, bị hắn đem trông thấy bản lĩnh nếm qua đi, vậy còn không xong đời. Cũng may Dịch Thiên Tuyết tại huyền cơ môn tính cách, mọi người đều biết, mặc dù để nàng tới đây đợi, Không Hư Tử cũng chưa quên cho nàng phái mấy cái giúp đỡ tới. Lập tức liền có trăm phong cao tầng xuất mã, cười khổ cùng mấy vị lão tiền bối giải thích chuyện này. Các vị tiền bối xin thứ lỗi. Thứ nhất, chân truyền nàng là cái dạng này, bởi vì còn nhỏ một ít chuyện nguyên nhân, nàng liền hai đại yêu thích, một là động thủ, mà là ăn cơm, ai tới đều không tốt dùng. Hắn nói đã tương đương hàm xúc, nói ngắn gọn, Dịch Thiên Tuyết liền sẽ chém người cùng ăn cơm, người không để nàng ăn cơm, nàng có thể quay tới chém người. Loại chuyện này, huyền cơ môn đã sớm coi nhẹ, vô dục vô cầu kia là thánh nhân, đến rồi nàng tình trạng này, đã là cái thần nhân. Dịch Thiên Tuyết đi trước Huyền Vũ Phong, phát hiện đám người không tại, nàng thậm chí không có hỏi thăm những người khác. Liền trực tiếp hướng phía Vạn Bảo Phong bay tới. Lâm Phong đồ ăn vừa ra lò, còn là nóng hổi, nàng liền đã chạy tới. Liễu Tiêu Tiếu tương đương im lặng, lão đại, ngươi cái này tới cũng quá đúng dịp đi. Khó trách tiểu hỗn đản nói không cần đi gọi ngươi. Đến giờ cơm, ta cảm thấy các ngươi khả năng ở chỗ này. Dịch Thiên Tuyết nhàn nhạt nói câu. Lâm Phong phần lớn đã thành thói quen, dù sao mỗi đến giờ cơm, đại sư tỷ tất nhiên xuất hiện, vô luận chính mình ở nơi nào, nàng đều có thể đi tìm đến. Trực giác cường đại đáng sợ, Lăng Vi cũng bị hô lên, nàng thế mà còn có chút không vui, xem bộ dáng là bởi vì trầm mê rèn sát, không thể tự thoát ra được nguyên nhân. Đồ ăn có bao nhiêu? Lâm Phong trang một bộ phận, sau đó để Thiên Phong Đường các đệ tử cho đưa đến Phong Thiện Yêu Vương bên kia đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gần nhất vô cùng khắc khổ, đang ăn phía trên, cũng không thể ủy khuất các nàng. Làm xong hết thảy về sau, đại gia mới cùng nhau ngồi tại phía trước bàn. Tần Diệc Phỉ lơ đãng nuốt nước miếng một cái. Đại gia bất động đũa, nàng cũng không tốt động, nhưng Lâm Phong làm món ăn, hoàn toàn chính xác sức hấp dẫn 10 phần. Sắc hương vị đều đủ thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ nguyên vật liệu không ít, tất cả đều là Liễu Tiêu Tiếu tốn nhiều tiền làm tới. So với ngày đó yến hội, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cũng khó trách nàng có chút nhịn không được. Tới tới tới, bắt đầu ăn, đại gia không nên khách khí, lời khách khí liền không có đồ tốt ăn. Liễu Tiêu Tiếu quơ quơ đũa nói. Tần Diệc Phỉ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, có thể làm đại gia vừa động thủ, nàng mới hiểu được cái gì gọi là khách khí liền không có đồ tốt ăn. Trước mắt mấy tên này, hoàn toàn chính là một bộ lang thôn hổ yết cảm giác. tốc độ tay như gió cuốn tàn vân đồng dạng, hơi vung tay đi qua, trong mâm món ăn hơn phân nửa đều biến mất. Tần Diệc Phỉ vốn còn muốn thận trọng vừa đưa ra, nhưng một suy nghĩ, còn thận trọng cay rắm a, thận trọng xuống dưới cũng chỉ có thể liếm cuộn ngọn nguồn. Mặc dù mọi người minh bạch muốn chiếu cố người mới, ăn uống muốn chậm một chút, có thể mỗi lần lên cái bàn, liền sẽ quên chuyện này. Ăn vào đằng sau, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều đối chọi tương đối đứng dậy. Hai người đũa thường xuyên đụng vào nhau, cướp đoạt còn thừa không nhiều món ăn, để cho người ta nhìn đến cỡ nào im lặng. Tần Diệc Phỉ ở một bên liên tục cười khổ. Nàng còn là lần đầu tiên biết, bảy mạch ở giữa lại là như vậy cái ở chung phương thức. Cũng may nàng không giống Lâm Phong đám người, là luyện thể tu sĩ, bản thân thèm ăn cũng không lớn, cho nên lướt qua từng cái món ăn về sau, liền hài lòng buông xuống đũa. Sau khi ăn xong, Dịch Thiên Tuyết ở một bên xỉa răng, Liễu Tiêu Tiếu cũng có chút không có ý tứ, Lăng Vi cái mông uốn éo, liền vọt vào chính mình luyện khí phường bên trong. Đại gia cũng không có ngăn cản nàng, nàng hẳn là đối với trước mắt chế tạo phương thức lên hứng thú, cho nên đặc biệt trầm mê. Dịch Thiên Tuyết nhớ còn phải đi đại hội luận võ, lại thật sớm rời đi. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bọn người ở tại Vạn Bảo Phong nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn một chút Vạn Bảo Phong trước mắt luyện khí dây chuyền sản xuất. Đại đa số đều là tinh thông luyện khí đệ tử, Lăng Vi ngẫu nhiên cũng sẽ truyền thụ cho bọn hắn con đường luyện khí. Cho nên những đệ tử này luyện chế lên pháp bảo đến đặc biệt bán lực, cơ hồ không chút nào gián đoạn luyện chế pháp bảo. Cũng may mắn là nhị sư tỷ Liễu Hương trai cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Ngũ Đại Châu, mới có thể tiêu hóa khủng bố như vậy sức sản xuất. Không bao lâu, Lăng Vi hưng phấn tiếng cười truyền tới. Thành công, thành công, ha ha. Lâm Phong đám người trong lòng hơi động, bận bịu chạy tới, liền ngay cả Lăng Vi vây quanh một cái to lớn pháp bảo, không ngừng gõ gõ đập đập. Đáng lưu ý chính là, nàng một bên làm lạnh ao đã tiêu hao hơn phân nửa, liền ngay cả hàn băng đều không thấy rất nhiều. Liễu Tiêu Tiếu tương đương vui vẻ, vuốt ve một chút trước mắt cự sao sao bảo, vẫn không khỏi cảm giác được một cỗ ý lạnh như băng. Kinh ngạc nói, tốt băng. Lăng Vi cười hắc hắc nói, đương nhiên băng, phải biết ta thế nhưng là đút không ít hàn băng đi vào. Liễu Tiêu Tiếu cùng Tần Diệc Phỉ hơi kinh, ngạc, không hiểu nàng làm như thế ý đồ. Duy chỉ có Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, dò hỏi, chẳng lẽ ngũ sư tỷ ngươi làm ra đồ vật, có thể trực tiếp tại khóa kéo thành tia quá trình bên trong. Lạnh đi, thông minh, ta tiểu sư đệ chính là đầu óc linh hoạt. Lăng Vi được không keo kiệt tán thưởng đứng lên. Ngay sau đó nàng bắt đầu giải thích từ bản thân chế tạo cái này pháp bảo. Pháp bảo nguyên lý là căn cứ tiểu sư đệ đề nghị, mượn ép nước cơ khái niệm rèn đúc mà thành. Chẳng qua cân nhắc đến nửa đường cần làm lạnh nguyên nhân, cho nên ta lại tại phía dưới tăng thêm làm lạnh ao. Có thể cam đoan sợi tơ đi ra chớp mắt, liền bắt đầu làm lạnh. Sau đó là cái này một đầu cái này đại gia hòa, có thể giữ chặt sợi tơ một đầu, không ngừng xoay tròn, cuối cùng đem bọn hắn bọc thành cuộn dây, có thể toàn bộ tự động rồi. Lâm Phong kinh ngạc nói, Lăng Vi gật đầu nói, bất quá là cần tiêu hao linh thạch, bất quá ta tính qua, dù sao so thiên tầm nhà tơ muốn có lời hơn nhiều. Lão Ngũ, ta yêu ngươi chết mất. Liễu Tiêu Tiếu đã không nhịn được liền xông ra ngoài, đầu nàng đau thật lâu nan đề, không nghĩ tới một ngày công phu liền được giải quyết hơn phân nửa, còn lại chính là bảo y chế tác phương diện đó, tiểu sư đệ cũng xuất lực rất lớn nha. Lăng Vi cũng không quên nhớ Lâm Phong. Liễu Tiêu Tiếu lập tức xoay người lại, Lâm Phong cũng có chút không có ý tứ,